Hoan hồn người vợ trẻ. Chương 7, góc truyện audio.com. Dì Dung lắng nghe kỹ những lời kể của Hà. Nghe xong, bà mất hẳn sự tự tin như thường lệ. Và chợt kêu lên, vậy là đúng rồi. Bà Lệ ngạc nhiên, dì nói đúng chuyện gì? Quay sang Hà, dì nói mà giọng còn hơi run. Chấm, đêm qua và mấy đêm trước, đêm nào dì cũng chiêm bao thấy có một đứa con gái với cái đầu chọc lóc. Cứ gào khóc, đòi dì phải trả lại tóc cho nó. Ngọc Hà tái mặt, tóc gì, dì cũng đâu có biết. Chỉ thấy con nhỏ đẹp lắm, nhưng da mặt xanh sao. Cái đầu không có tóc lại nham nhở còn hơn cái đầu con bữa trước. Lần nào trong mơ nó cũng khóc và đòi lại tóc, mà dì đâu nhớ ra có thể là mớ tóc mà dì đã cho con. Sao bữa trước dì nói đây là tóc mua từ tiệm, có giấy chứng nhận, thì đó. Dì đã cho con coi giấy chứng nhận hẳn hoi, mà cái này là của ông hiệu trưởng trường Tây cho dì. Nói tới đây, bỗng bà kêu lên, đúng rồi, ông ta, chấm, dì nói ông nào, ông Angry, hiệu trưởng, người cho dì mớ tóc. Dì Dung hơi ngại khi nói ra, ông ấy nghỉ hưu lâu rồi, hiện sống ở Sài Gòn, vừa rồi dì nghe tin ông ấy bị tố cáo một chuyện động trời lắm. Dì không tin. Nhưng người ta lại quả quyết chuyện ấy có thật. Hà tò mò, chuyện gì vậy dì, cưỡng bức một cô gái nhỏ hơn ông ta trên 10 tuổi. Cả bà Lệ và Ngọc Hà đều kêu lên. Trời ơi, Hà còn hỏi, mới đây hả dì, bà Dung lắc đầu, chuyện cũ chứ không phải mới đây. Chuyện hồi ông ấy còn làm hiệu trưởng, nghe nói cô gái là một nữ sinh lớp lớn. Bà Lệ tắc lưỡi, mấy ông Tây già thường sinh tật lắm. Dì Dung kể thêm, mà không chỉ cưỡng hiếp thôi đâu. Ông ta còn nhẫn tâm đẩy cô gái ấy vào chỗ quẫn trí rồi đi tìm cái chết nữa. Ngọc Hà không thể ngồi yên. Có chuyện đó nữa sao dì? Dì Dung nhìn Hà, bà hơi mất tự tin. Nghe câu chuyện đó dì lo. Nhất là mớ tóc này. Hà ngơ ngác, dì nói mớ tóc của con. Ừ, dì sợ e. Bà quay sang bà Lệ. Chị không rời đám cưới lại ít tháng được sao? Thí dụ như mình nại lý do con Hà phải né ngày tháng kỵ của ông bà gì đó. Đợi cho tóc nó mọc dài dài một chút, chứ chị tưởng tượng xem, lỡ trong đêm tân hôn mà thằng chồng con Hà phát hiện vợ mình đội tóc giả thì biết ăn nói ra sao? Hà không lo chuyện đó bằng chuyện của ông hiệu trưởng trường Tây. Cô hỏi tới, dì biết nhà ông ấy không? Chỉ vậy con. Tự dưng con muốn tìm hiểu chuyện ông ấy bị tố cáo. Bà Lệ dày, con lo chuyện bao đồng chi cho mệt. Ông ta làm gì thì mặc ông ấy. Hơi sức đâu, Hà không cãi mẹ, nhưng cô vẫn không thôi suy nghĩ về chuyện ấy. Mãi cho tới chiều hôm đó khi đã trở về nhà rồi mà Hà vẫn còn thắc mắc. Cô hỏi mẹ, mấy người bị chết oan nghe nói linh lắm phải không má? Thì đã chết oan mà. Hồn phách đâu siêu thoát được nên linh hiển thôi. Như nạn nhân của ông Đốc Tây đó có phải là oan hồn không? Sợ con hỏi linh tinh nên bà Lệ gạt ngang. Con quan tâm đến chuyện ấy làm gì? Bà dục Hà đi ngủ sớm. Cô nghe lời, nhưng đến sáng hôm sau thì Hà biến mất. Bà Lệ hốt hoảng chạy đi tìm kiếm khắp nơi. Cuối cùng bà bắt gặp một phong thư của Hà để lại. Đại khái cô báo cho mẹ biết là có việc phải đi Sài Gòn gấp. Xin bà cứ yên tâm, đừng đi tìm và lo lắng. Đã biết như vậy rồi, nhưng bà Lệ vẫn như ngồi trên lửa. Bà linh tính chuyện này ắt có liên quan tới vụ ông Đốc Tây. Cuối cũng vẫn không yên tâm, bà Lệ tức tốc đi tìm con, dù cả dì Dung cùng đi, bởi bà Lệ nghi Ngọc Hà sẽ tới chỗ ông Đốc Tây nghỉ hưu. Và quả đúng như vậy. Khi hai bà tới nơi thì gặp lúc Hà đang tiếp xúc với chị người làm của ông Angry. Bà Tám Ni, một người giúp việc trung thực, rất bức xúc chuyện đó. Bà kể lại nhà giọng vẫn còn bị kích động. Chuyện xảy ra đã lâu rồi. Ai cũng tưởng nó đã chìm vào quên lãng. Bỗng gần đây nó lại sống dậy và khiến cho ông Tây ăn ngủ không yên. Mà chính tôi cũng tận mắt. Bà hạ thấp giọng như sợ có người nghe. Cách đây không lâu. Tôi còn nhìn thấy một cô gái có cái đầu chọc lóc đứng giữa nhà gào khóc. Nhìn kỹ lại tôi nhận ra chính là, nó, Hà hỏi lại, nó là ai, là đứa con gái, cô ấy là nạn nhân. Cô này là cô thư ký riêng của ông Angri. Ngày đó tôi còn nhớ, cô ấy đẹp lắm và cũng hiền lắm. Bỗng một hôm tôi nghe tin cô ấy mất tích. Ban đầu tôi cứ nghĩ cô ấy yêu ai đó rồi bỏ nhà đi xây tổ ấm. Nhưng hai tháng sau thì một tin động trời đã nổ ra. Cô thư ký Mỹ Dung đó được phát hiện treo cổ chết phía sau ngôi chùa lớn gần nhà ông Angri. Mà chết trong tình trạng thương tâm lắm. Ngoài nhan sắc tiêu tụy ra, cô ấy còn có cái đầu nhẵn thín, không còn sợi tóc nào. Bà Lệ ngơ ngác, sao vậy? Ngọc Hà cũng sững sờ. Ai đã làm gì cô ấy? Tám Ni nói như sắp khóc. Cô ấy đã xuống tóc xin quy y cửa Phật trước khi chết. Hà bị sốc dữ rồi. Trời ơi, đã quy y rồi sao còn tìm cái chết? Đó là điều làm cho ông Angri hối hận và đau khổ vô cùng. Hà buột miệng, phải chăng ông ta biết trước sự việc mà không ngăn cản được? Tám Ni gật đầu, cô nói đúng, khi sự việc về mối quan hệ giữa ông ấy và cô Mỹ Dung xảy ra. Chính ông ấy đã dàn xếp để cô ấy bỏ việc, lánh đi, họ thuê một căn nhà để ở và dự tính chờ sau khi ông Angri làm thủ tục ly dị xong với bà vợ đầm xong sẽ chính thức cưới cô Mỹ Dung. Thì đùng một cái, chẳng biết có ai tiết lộ, nên bà vợ già của ông Angri đã tìm tới tận nơi và quậy tung lên. Làm nhục cô Mỹ Dung, đến nỗi cô ấy phải chạy vào chùa xin tá túc. Rồi đêm hôm đó sau khi xin quy y, cạo mái tóc dài quá lưng của mình. Gói nó lại, nhờ nhà chùa gửi lại cho người yêu và sau đó cô lẻn ra ngoài phía sau chùa treo cổ tự tử. Ngọc Hà bỗng kêu lên, mái tóc này, rồi cô quay sang dì Dung. Dì nói chính ông Angri đã tặng cho dì đầu tóc này. Dì Dung gật đầu, đúng vậy, nhưng ông ấy nó là mua ở một tiệm lớn. Tám Ni ngạc nhiên, tóc gì? Hà vuốt lên tóc của mình và nói. Tóc tôi đang mang, nhìn kỹ rồi chị ta kêu lên. Đúng rồi, hồi trước cô Mỹ Dung có mái tóc giống y như thế này. Rồi chị tiết lộ, tôi nhớ ra rồi, hồi đó có một hôm ông Angri nhờ tôi đem số tóc dài của cô Mỹ Dung ra một tiệm uốn tóc nhờ họ kết lại. Rồi cho vào hộp, ông ấy nói để dành kỷ niệm. Hà nói mà cảm giác lạnh cả người. Đúng rồi, cô nhìn sang dì Dung, run run giọng, làm sao bây giờ hả dì? Bà Lệ cũng lo sợ, phải mau lột đầu tóc ra đi. Lúc này Tám Ni mới rõ mọi việc. Chị nói, cô đây nếu sợ thì tôi có cách, ở tiệm uốn tóc gần đây họ có nhiều kiểu tóc giả khác. Chỉ bằng cô tới đó để họ thay, lấy đầu tóc này trả lại cho ông Angri. Dì Dung cũng đồng tình, hay là con làm vậy đi Hà. Ngọc Hà đi với Tám Ni tới tiệm uốn tóc, và thật bất ngờ, người chủ tiệm khi vừa thấy Hà bước vào đã nói liền. Có người tới đây nhắn cô Ngọc Hà, rằng nếu cô muốn trả lại tóc thì hãy về ngay nhà chồng. Có người đang đợi cô ở đó. Hà hỏi lại, người thân tôi là ai vậy? Người chủ tiệm lấy ra một mảnh giấy nhỏ trên đó có ghi mấy chữ. Hà đọc đủ cho mấy người chung quanh cùng nghe. Mỹ Dung. Tám Ni kêu lên sửng sốt, cô ấy đây mà, Hà lặng người đi trong nỗi sợ hãi. Cách chương.